Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 735, tiêu diệt xoa. Ngươi là nghiêm túc sao? Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra, trong lòng lại không có quá lớn kinh ngạc. Hắn biết rõ, Xiên đối với xoa lợi dụng thân thể của mình làm những chuyện kia là cực độ chán ghét, hơn nữa tràn đầy cừu hận. Tại Doa bị Akiwit tiêu diệt sau, nàng gia nhập giáo hội thánh đường. Sau đó liền giống như Akiwit một mực đuổi theo sát là A. Cho nên bây giờ Xiên nhanh như vậy liền khôi phục chính mình một chút ý thức, hơn nữa hiểu được Doa hành động sau, lập tức liền nghĩ đến cái này. Hy vọng Mộc Tiểu Tiểu có thể giết chết chính mình. Đã là vì giải quyết quái vật kia, cũng là vì chuộc tội đi. Tiểu Tiểu, Akiwit cùng Aochop ngược lại là lộ ra có chút kinh ngạc. Sau khi nghe nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, lại trầm mặc xuống. Miki Sayaka mặc dù không là rất rõ ràng bọn họ cụ thể nói cái gì, nhưng là mặt chữ ý tứ vẫn hiểu. Mặc dù cái này dường như cùng quan hệ của nàng không lớn, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Trong lòng hiếu kỳ hắn sẽ làm gì. Ngoài ra Sakuya cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Dĩ nhiên là nghiêm túc rồi. Xiên cười thảm một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao? Hơn nữa, nàng cúi đầu cắn răng, siết chặt quả đấm của mình. Đối với làm ra loại chuyện như vậy quái vật kia, tuyệt đối không thể tha thứ. Nói lấy nàng mãnh mà ngẩng đầu lên. Tiểu Tiểu, người nhất định có thể giết chết hắn chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể là có thể. Mộc Tiểu Tiểu từ từ gật đầu một cái. Chẳng qua là, như vậy thì nhờ cậy. A a, lời còn chưa dứt, Xiên lần nữa ôm lấy đầu của chính mình, quỳ một chân trên đất hét thảm lên. Ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, muốn làm gì? A a, ha ha ha ha, thần sắc trên mặt của Xiên biến đổi, cùng trước hoàn toàn không tương xứng vẻ mặt để cho Mộc Tiểu Tiểu đám người thân thể căng thẳng. Cảnh giác nhìn trước mắt thiếu nữ, xem ra hiện đang khống chế thân thể chính là Doa không sai. Hắn cất tiếng cười to mấy tiếng. Giết chết ta. Mặc dù những người này vai trò không phải đơn giản. Nếu là trước kia ta đây có thể phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là bây giờ mà nói. Oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn xen lẫn máu truyền tới. Miki Sayaka còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình không biết rõ chuyện gì xảy ra, lui về sau một khoảng cách. Quay đầu. Mộc Tiểu Tiểu còn có bên kia tóc vàng nữ tử cùng với tóc dài màu đen nữ tử đứng ở trước mặt của chính mình. Chuyện này, an tĩnh sống ở chỗ này. Bên cạnh tóc bạch kim hầu gái trưởng mở miệng nói. Nếu không sẽ chết, còn có Ilya cũng vậy. Đừng có chạy lung tung. Sakuya ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bên kia đã đứng lên Xiên. Cả người trên dưới đều quấn vòng quanh màu đen thực chất hóa năng lượng. Khí tức kinh khủng từ phía trên truyền tới. Lần trước chẳng qua là khoảng cách xa cảm giác được. Lần này mặt đối mặt cảm thụ, mới để cho nàng hiểu được cái đó màu đen lực tử vong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hầu gái trưởng không thể không thận trọng, thậm chí có chút lo lắng Mộc Tiểu Tiểu rồi. Bất quá nhìn thấy hắn thần sắc tự tin, lại thở dài nhẹ nhõm. Hừ hừ, thật là không nghĩ tới, ý thức của nàng lại có thể khôi phục. Doa mặt âm trầm, bất quá cuối cùng cũng chỉ là tiểu ý bên ngoài mà thôi. Hiện tại ta đây cũng không chỉ là chiếm cứ thân thể của ngươi. Bao gồm trí nhớ của ngươi, tình cảm của ngươi, hết thảy ta đều rõ ràng. Coi như ngươi dù thế nào cừu hận ta, cũng không có một chút tác dụng nào. A ha ha ha ha a, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cái này quái vật đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vậy thì như thế nào? Ngươi bây giờ cái gì cũng làm không tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Bọn họ, Miki Sayaka run run người thể. Có chút sợ hãi nhìn lấy Xiên. Trong miệng một người toát ra hai thanh âm. Vậy làm sao nhìn làm sao quỷ dị? Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đối với Doa trên căn bản đều biết. Cho nên ngược lại không quá kinh ngạc. Doa. Ngươi cho rằng là có cái loại này vật kỳ quái liền có thể lật lên đợt sóng rồi sao? Akiwit lạnh lùng nhìn hắn. Khí thế trên người chợt bộc phát ra. Hôm nay ngươi đừng muốn rời đi địa phương này. Công chúa điện hạ, ngươi chính là trước sau như một cố chấp như vậy a. Doa chút nào không có cảm giác được sợ hãi. Cho dù đứng ở chỗ này bao gồm ao chóp đen bạch kỵ sĩ những thứ này lai lịch không nhỏ thực lực. Cường hãn tồn tại, hắn cũng chấn định như thường cười nói. Hơn nữa ta cũng thật bất ngờ. Thậm chí ngay cả những thứ khác 27 tổ đều tới. Ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Cien đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cả kinh, đúng rồi. Hệ thống, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Nói nhảm không cần nói. Akiwit giơ tay lên. Doa, Tiểu Tiểu, đột nhiên phát hiện một cái tay chắn trước mặt của mình. Akiwit sững sờ, quay đầu nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Ta mới vừa nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Biện pháp giải quyết tốt hơn. Người này khí thế thật không đơn giản. Ao chóp nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Coi như là ngươi chỉ bằng một người hẳn là cũng không làm gì được hắn. Thậm chí sẽ có nguy hiểm. Biện pháp gì có thể? Dĩ nhiên là phi thường biện pháp không tệ rồi. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu đặt ở Cien chung quanh thân thể không ngừng toán loạn lơ lửng không? Trừng màu đen lực tử vong. Khẽ mỉm cười. Elysia, ngươi lẽ ra có thể nghe được âm thanh của ta đi. Trên thực tế, trước ngươi lại việc nhờ ta, cũng không phải là không có biện pháp. Chuyện này, là thực sự sao? Cien thanh âm hơi run vang lên. Dĩ nhiên, ta cho tới bây giờ đều không nói láo đây. Liên quan với một chuyện, các ngươi cũng không nghĩ tới chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, khắp khuôn mặt là không cầm được nụ cười. Trên thực tế, ti nói do hoàn toàn phụ thân ở trên người của ngươi. Nhưng là cổ thân thể này cuối cùng cũng là của ngươi. Tự nhiên, thu được cái này tên là lực tử vong không chỉ là doa. Cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Chờ một chút, Tiểu Tiểu, Akiwit trừng mắt. Chẳng lẽ nói, chính là như vậy, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, trừ ở ngoài doa, Elysia ngươi cũng có thể thao túng lực tử vong. Cái gì? Doa hiển nhiên không nghĩ tới tầng này. Nghe nói như vậy sau kêu lên một tiếng. Không có cách nào ở trên người những người khác chuyển kiếp doa còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bản thể ý thức khôi phục tình huống. Cho nên mới không nghĩ tới tầng này. Nhưng là rất nhanh liền tĩnh táo lại. Lạnh mắt thấy Mộc Tiểu Tiểu. Vậy thì như thế nào? Coi như hắn có thể thao túng lực tử vong. Người cảm thấy chỉ bằng nàng có thể cùng ta đối kháng. Bằng vào nàng một người quả thực là không có khả năng. Mộc Tiểu Tiểu rất thoải mái nói. Nhìn thấy hướng chính mình nhìn tới Akiwit đám người khẽ mỉm cười. Bất quá, cộng thêm ta mà nói vậy cũng liền không nói được rồi đây. Elysia, ở trước đó ta còn là phải hỏi một chút, ngươi thật sự cái gì cũng có thể làm được sao? Cho dù cùng ta ký kết khế ước, trở thành quyến thuộc của ta cũng có thể sao? Quyến thuộc, Cien không quá rõ cái này là có ý gì. Bất quá, không sao, chỉ cần có thể tiêu diệt quái vật này. Vô luận chuyện gì ta cũng có thể làm được. Câu trả lời của ngươi, ta quả thật nhận được rồi. Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời. Thân ảnh đột nhiên vọt ra ngoài, hướng về Cien vọt tới, nhìn lấy nhanh chóng đến gần mình Doa. Hắn lạnh rên một tiếng, đùa gì thế, quyến thuộc, ta, a, ngươi tên khốn kiếp này, lại có thể quấy nhiễu ta. Chung quanh thân thể lực tử vong đột nhiên không bị khống chế dâng lên. Đây là Cien khống chế, mặc dù không có biện pháp cùng Doa đối kháng. Nhưng nàng vẫn có thể thao túng một cái lực tử vong quấy nhiễu Doa. Tại Doa tức giận gào thét thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của Cien. Con ngươi co rụt lại, há mồm ra chợt hướng về cổ của nàng chỗ cắn đi lên. Cái này không nghi ngờ chút nào có thể tiêu diệt Doa. Nhưng là Elysia, ngươi cũng tương tự sẽ chịu đựng thống khổ cực lớn. Không sao, đến đây đi, như thế. Răng nhọn đâm vào cổ của Cien bên trong. Trong nháy mắt, quấn quanh ở Cien chung quanh thân thể lực tử vong cuồng bạo dâng lên. Tựa hồ là muốn đốt hết tất cả. Khổng lồ lực tử vong đem Mộc Tiểu Tiểu cùng với Cien bao vào. Nhìn Sakuya căng thẳng trong lòng. Thiếu gia, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh từ bên trong truyền ra. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức cái này lực tử vong liền muốn đi ra. A. Theo Mộc Tiểu Tiểu âm thanh. Mặt khác xoa cùng với Cien tiếng kêu thảm thiết cũng ở bên tai vang lên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao tử vong của ta chi lực sẽ như vậy? Không muốn. A. Hừ, tử vong của ngươi chi lực. Thật là ngây thơ gia hỏa. Đối với nó mà nói ngươi cũng chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Chờ màu đen lực tử vong dần tiêu tán sau, dọi vào Sakuya bọn họ mi mắt, chính là nửa nằm trên đất, trên người vết thương chồng chất Mộc Tiểu Tiểu cùng với bên người hoàn toàn không nhìn ra hình. Người Cien, nếu như không phải là trên người cái kia yếu ớt một tia sinh mệnh khí tức, có lẽ mọi người đều sẽ cho là nàng đã chết rồi đi. Khí tức của Doa biến mất rồi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.